Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, bụi bậm lắng xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, thánh thưởng. Thần cảm thấy Ngụy Trinh Ngụy đại nhân không đủ để leo lên Lăng Yên Các. Hắn như vậy năm đó muốn hại thánh người trên. Làm sao có tư cách đâu. Sau đó lại tải đại điện lên thường xuyên tìm thánh thượng phiền toái. Không chỉ có vạch tội trong triều những quan viên khác, liền thánh thượng ngài cũng dám chỉ trích. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Thánh thượng nhân từ không theo hắn so đo, nhưng muốn cho hắn nhập Lăng Yên Các, vậy thì có điểm không nói được. Thần mới vừa nghĩ tới những thứ này. Cho nên xin thánh thượng không cần để ý thần mới vừa rồi viết cái đó danh sách. Tần Thiên lời nói, này, thật giống như mới vừa rồi hắn viết Ngụy Trinh thuần túy là tạm thời đầu óc nóng lên. Bây giờ hắn đã rõ ràng liền tình huống, cảm thấy Ngụy Trinh không đủ để thành là Lăng Yên Các công thần. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, bất kể là trưởng tôn Vô Kỵ, Lý Tích cũng hoặc là Lý Thế Dân, đều đột nhiên cảm thấy để cho Ngụy Trinh thành là Lăng Yên Các công thần. Thế phải làm à? Rất hiển nhiên, Tần Thiên là ngược đường được chi. Hắn liền là muốn cho Lý Thế Dân biết, nếu không phải Ngụy Trinh ở trên triều đường chết gián, đại đường không thể nào có hôm nay thành tựu cùng huy hoàng. Mà Tần Thiên đều đã nói như vậy. Lý Thế Dân lại thế nào tốt phản đối cùng cự tuyệt. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên. Rồi sau đó khoát tay một cái. Để cho Ngụy Trinh nhập Lăng Yên Các công thần. Lý Thế Dân đồng ý để cho Ngụy Trinh tiến vào Lăng Yên Các công thần danh sách. Tần Thiên và Lý Tích trước kia cũng đều là ủng hộ. Hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Hôm nay thấy vậy, bọn họ dĩ nhiên là không có gì nói, mà mới vừa phản đối trưởng tôn Vô Kỵ, lúc này cũng không có mở miệng. Rất hiển nhiên, đối với Ngụy Trinh nhập Lăng Yên Các, hắn cũng là không có ý kiến gì. Mới vừa rồi sở dĩ phản đối, có thể chỉ là vì để cho Lý Thế Dân trong lòng thoải mái một chút. Hắn rất rõ ràng Lý Thế Dân đối với Ngụy Trinh cảm tình. Đó là vừa hận lại không làm gì được. Có thể lại phải nuông chiều à. Người như vậy nếu là chịu tội, hắn cảm thấy Lý Thế Dân nhất định sẽ vỗ tay khen hay. Có thể làm là thiên tử, hắn lại không cách nào bởi vì mình tư dục liền đối với Ngụy Trinh làm gì. Như vậy, vì nghênh hợp Lý Thế Dân, hắn trưởng tôn Vô Kỵ cũng chỉ có thể không viết Ngụy Trinh. Nhưng nếu như Lý Thế Dân đồng ý để cho Ngụy Trinh đi vào, hắn cũng cảm thấy được không việc gì. Vua tôi mấy người chỉ như vậy ở ngự thư phòng nghị luận ầm ĩ. Như vậy một mực nghị luận đến thời điểm hoàng hôn, mới rốt cục chắc chắn cuối cùng danh sách Lăng Yên Các công thần, tổng cộng 25 người, bị thành là Lăng Yên Các 25 công thần. Cái này 25 cái công thần theo thứ tự là Tần Thiên, Triệu Công Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hà Gian Quận Vương Lý Hiếu Cung, Lai Công Đỗ Như Hối, Trịnh Công Ngụy Trinh, Lương Công Phòng Huyền Linh, Thân Công Cao Sĩ Liêm, Ngạc Công Úy Trì Kính Đức, Vệ Công Lý Tịnh, Tống Công Tiêu Vũ, Bao Công Đoạn Chí Huyền, Quỳ Công Lưu Hoàng Cơ, Tương Công Khuất Đột Thông, Huân Công Ân Kiệu, Tiếu Công Xài Thiệu, Bi Công Trưởng Tôn Thuận Đức, Vân Công Trương Lượng, Trần Công Hầu Quân Tập, Đàm Công Trương Công Cẩn, Lô Công Trình Chi Tiết, Vĩnh Hưng Huyện Công Ngu Thế Nam, Trùng Khánh Công Lưu Chính Hội, Cử Công Đường Kiệm, Anh Công Lý Tích, Hồ Công Tần Quỳnh. 25 cái công thần trong, có đã qua đời, có vẫn xây ở đây, hơn nữa hết sức trẻ tuổi. Có quận vương, có quốc công, cũng có quận công, huyện công, bọn họ những người này ở đây toàn bộ đại đường thân phận. Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, những người này, tùy tiện một cái sách đi ra, cũng có thể nói thêm mấy ngày mấy đêm. Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo những thứ này chạy ngoá cương anh hùng, tự nhiên cũng không cần nói. Tần Thiên Càng thì không cần nói. Hắn bức họa bên cạnh, đến lúc đó viết xuống chiến công, có thể sẽ để cho đời sau bất kỳ một người nào sau khi xem cũng sinh ra kính ngưỡng và sùng bái tình tới. Như vậy chắc chắn sau đó, Lý Thế Dân rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn đại đường, chính là ở những người này dưới sự cố gắng mới đi đến hôm nay. Những người này là đại đường dâng hiến mình một tiếng cũng hoặc là tất cả cố gắng. Như vậy ngày hôm nay, sẽ để cho hắn Lý Thế Dân là những người này cũng làm một ít chuyện tình đi. Để cho bọn họ lưu danh thiên cổ. Được, cùng Lâm Triều bắt đầu sau đó. Chấm liền tuyên bố danh sách này. Vua tôi mấy người lại nói nhỏ nói một tràng. Tần Thiên và trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ mới rốt cục cáo từ rời đi hoàng cung. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm một mực đều chú ý tới Lăng Yên các công thần sự việc. Hắn tự nhận mình thân phận không thấp. Hơn nữa tiên hoàng Lý Uyên khi còn tại thế, hắn liền theo Lý Uyên lập được qua không thiếu công lao. Hắn cảm thấy những thứ này đủ để cho hắn ở Lăng Yên các lên mò một chỗ đi lên. Chẳng qua là hoàng cung bên kia rất nhanh liền truyền đến tin tức, nói Lý Thế Dân để cho mấy cái nhất định có thể để cho Lăng Yên các người thương nghị do Lăng Yên các công thần danh sách, mà ở trong những người này, Tần Thiên vậy là một cái trong số đó, nhưng không có hắn Cao Sĩ Liêm. Biết được tin tức này sau đó, Cao Sĩ Liêm sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Hắn có thể là theo chân đại đường lão thần liền à. Có thể Lý Thế Dân trong suy nghĩ nhất định có thể nhập Lăng Yên các người. Lại không có hắn Cao Sĩ Liêm, mà để cho Cao Sĩ Liêm lo lắng, vẫn còn là Tần Thiên. Hắn cùng Tần Thiên một mực không hợp nhau. Tần Thiên vào hoàng cung, chỉ sợ nhất định phải ngăn cản hắn Cao Sĩ Liêm thành là Lăng Yên các công thần đi. Lúc này Cao Sĩ Liêm rất bất an. Lăng Yên các công thần đối với bọn họ những thứ này bề tôi mà nói, ý nghĩa phi phàm mà, lên cùng không hơn khác biệt rất lớn. Đối với bọn họ Cao gia đời sau cũng có ảnh hưởng, cho nên bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là muốn nhập Lăng Yên các công thần danh sách. Đáng ghét, đáng ghét, cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Một có kết quả, lập tức báo lại, Cao Sĩ Liêm phân phó xuống. Mà cho đến hoàng hôn tan mất, màn đêm buông xuống thời điểm, hoàng cung bên kia mới rốt cục có tin tức truyền tới. Lão gia, tin tức tốt à. Nghe được là tin tức tốt, Cao Sĩ Liêm một mực căng thẳng vẻ mặt mới rốt cục chuyển tốt một chút. Mà hắn cả người nhưng lộ vẻ được hơn nữa vội vàng. Hỏi, tin tức tốt gì? Nói mau. Vậy hạ người cười nói, mới vừa trong cung truyền tới tin tức, lão gia ngài thành công trúng tuyển Lăng Yên các công thần. Hắn đã sớm đoán được là cái tin tức tốt này. Bất quá sau khi nghe được, hắn vẫn là hưng phấn không được. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại có một chút nghi ngờ. Là ai đề nghị để cho ta nhập Lăng Yên các công thần? Vậy Tần Thiên khẳng định phản đối đi. Bất quá hắn phản đối cũng vô ích. Thánh thượng đối với ta Cao Sĩ Liêm, biết bao tin chiều. Lúc này Cao Sĩ Liêm có chút lâng lâng. Hắn đột nhiên cảm giác được mình rất được cưng chiều. Nếu như Tần Thiên đều không thể ngăn cản hắn thành là Lăng Yên các công thần, đây chẳng phải là càng có thể nói rõ hắn được cưng chiều, càng có thể nói rõ Lý Thế Dân thừa nhận hắn trước khi công lao. Bất quá, để cho Cao Sĩ Liêm tuyệt đối không có nghĩ tới là hắn sai rồi, lão gia, vậy Tần Thiên cũng là giúp đỡ lão gia nhập Lăng Yên các công thần danh sách. Đối với ngài nhập Lăng Yên các công thần danh sách chuyện này, không có bất kỳ người phản đối, Tần Thiên cũng không phản đối. Nghe được tin tức này, Cao Sĩ Liêm sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Nhưng ngay sau đó, hắn liền có một loại bị khuất nhục cảm giác, giống như mình tâm niệm đồ mong muốn, lại là người khác bố thí cho mình, mà bố thí cho mình người, vẫn là hắn đặc biệt hận người. Tần Thiên, ngươi lại dùng loại này biện pháp tới làm nhục ta. Ta Cao Sĩ Liêm nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu. Cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.